Chương 55, may quyết định, canh thứ 3. Cảm tạ hải bạ dạ tinh 05000 điểm khen thưởng, cảm tạ khuyết nhảy qua vé tháng chống đỡ một lần này xâm lấn đối với được văn công sủ cả xạ tên đầy đủ thật sự là quá dài, về sau liền trực tiếp tỉnh lực vì được văn công sủ cả xạ đi mà nói này đây một cái cự đại nguy cơ. Đại ban ngày bị người lẻn vào, còn thuận lợi trộm đi bên trong thực nghiệm thất trọng yếu nghiên cứu vật phẩm. May mắn lần này bởi vì đầu tiên là ả đám người xuất hiện hỗ trợ trì hoãn thời gian, sau đó lại có may cùng cả rủ hạ xuất thủ, cái kia lẻn vào thủy hạm đội thành viên rốt cục vẫn phải bị bắt. Nhìn thủy hạm đội người bị rủn xa bắt đi về sau, cả rủ hạ mực có cầm hai bình cổ đại bổ kẹ mẩn biến hóa thạch nguyên dịch đưa cho một bên rổ xếp sờ tồn. Thực sự là cảm tạ các ngươi, lần này cần không phải có các ngươi ở, chỉ sợ cũng để bọn họ đắc thủ. Joseph sở tôn lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ nói rằng, không có gì, bất kể nói thế nào hiện tại chúng ta cũng là đồng bạn hợp tác, không phải sao cả dù hạ không thèm để ý chút nào hướng về phía Joseph sở tôn nói rằng. Đúng đúng, không sai, Joseph sở tôn cũng gật đầu cười trả lời. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Mắt lúc này có điểm nhăn nhó đối với 12 lấy may nói rằng, may ngược lại là tùy tiện cậu thả không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi nói cái gì ngốc nói đây ngươi, nhưng là đệ đệ của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ tốt ngươi. Ừ, mát rất là cao hứng gật đầu. Không nghĩ tới mát tiểu bằng hữu tỷ tỷ dĩ nhiên là may a, hôm nay thật là cảm tạ các ngươi mọi người. Joseph sở tồn lại một lần nữa hướng về mọi người nói cảm tạ. Sau đó mọi người ở Joseph sở tồn mời mọc, ăn chung một trận bữa cơm. Hôm nay thu hoạch lớn nhất phải là may, của nàng tỏ chịp tiến hóa thành của một kẻn. Mà đổi thành một bên. Cả dù hạ đang ăn cơm tối xong về sau, lại cùng Joseph sở tồn gặp mặt một lần, đồng thời đem chính mình một đoạn thời gian trước ở Cát Lốt chiếm được ngạc chi hóa thạch giao cho Joseph sở tồn, hy vọng đi qua được văn công sủ cả xạ đang ở nghiên chế sống lại cơ khí đem sống lại. Làm xong tất cả sau đó, cả dù hạ bọn họ liền trở về trung tâm bộ kẻ mẩn, không phải Joseph sở tồn không có hỗ trợ chuẩn bị gian phòng, mà là bởi vì cả dù hạ cảm thấy nếu muốn huấn luyện may, vậy hay là đứng ở trung tâm bộ kẻ mẩn lời nói sẽ thuận tiện một ít. Chỉ là cả dù hạ không biết là, trải qua hôm nay sự tình sau đó, may nhãn quang đã không giống nhau, nàng nhìn xa hơn, hơn nữa cũng không nghĩ muốn làm lỡ cả dù hạ hành trình, vì vậy nàng làm ra một cái quyết định. Ngày thứ hai, sáng sớm, may đã đem chính mình suy tính kết quả nói cho cả dù hạ cùng cô dù kỳ. Người thực sự nghĩ xong. Phải biết rằng sau đó phải lại trở lại thẻ cái kia tư thành phố phải đến khi từ phủ lửa chấn trở về thời điểm. Cả dù hạ cũng sớm đã nghiên cứu qua phương duyên địa khu lộ tuyến, cũng biết muốn đến lần sau trở lại thẻ cái kia tư thành phố thời điểm phải đến khi đánh bại phủ lửa chấn phủ viêm đạo quán sau đó mới có thể qua đây. Không có chuyện gì, bằng không bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ cũng không phải rổ sân tiểu thư đối thủ. Cho nên ta hy vọng hay là chờ đến rồi lần sau thời điểm trở lại hướng nàng khiêu chiến, bất quá lần sau ta nhất định phải đạt được nham thạch huy chương. May trải qua tối hôm qua cả đêm suy nghĩ đã muốn rõ ràng, cho nên đối với cả dù hạ lời nói cũng là gật đầu nói. Nếu nói như vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi trước kế tiếp đạo quán chỗ địa vũ đấu đảo, bên kia có một thạch chi động quật ta nhưng là đã sớm muốn đi xem một chút, hơn nữa nghe rổ xẹp sở tồn nói. Steven đang ở bên kia, ta đã sớm muốn gặp gỡ cái này, năm đó cái này được xưng là Phương Duyên Thành Lũy Nam Nhân. Phương Duyên Bích Lũy May vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này danh xưng. Ừ, đó là Sở Tồn. Steven ở các ngươi Phương Duyên địa khu đạt được mọi người công nhận danh xưng, giống như là Long Sứ Lạn Sơ, chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ, mà hắn thì là Phương Duyên Bích Lũy Steven, cả dù hạ cười hướng May giải thích. Cái này cũng nhìn thấu may trước đây đối với giáo huấn luyện ra phương diện tri thức cỡ nào thiếu thốn, ngay cả mình địa khu trước quán quân cũng không biết, hơn nữa Sở Ti Vân mới vừa chính mình từ trước mà thôi. Đáng tiếc là hiện tại đã tới không kịp vượt qua buổi sáng thuyền, à, bọn họ chính là lên tàu sáng sớm đệ nhất ban tàu thủy đi trước vũ đấu đảo, cũng may từ thẻ cái kia tư thành phố đến vũ đấu đảo liên lạc thuyền mỗi ngày có tam ban, sáng sớm, buổi trưa cùng buổi chiều. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đến khi buổi trưa cái kia nhất ban. Cô dù kỳ nhìn một chút thời gian đối với lấy cả dù hạ cùng may nói rằng. Cũng tốt, chúng ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đi mua một ít hạ trại đồ đạc, đặc biệt nguyên liệu nấu ăn cùng chế tác bộ kẹ mẩn thức ăn tài liệu. Đến rồi vũ đấu đảo, bên kia ta điều tra một cái cực kỳ thích hợp tiến hành tu hành, đến lúc đó may còn có ta mình cũng muốn tại nơi tu hành một đoạn thời gian, cho nên đồ đạc cần sớm chuẩn bị tốt. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ bản giao no ý hảo, được rồi còn có một chút khẩn cấp dược phẩm. Cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, kỳ thực mấy thứ này cả rủ hạ chữ vật giới chỉ đều có chuẩn bị, thế nhưng vài thứ kia là dùng để dự phòng vạn nhất, cho nên cả rủ hạ một dạng tình huống bên dưới cũng không tính sử dụng. Dĩ nhiên nếu như lâm thời dùng xong, cả rủ hạ vẫn sẽ cầm 053 đi ra, dù sao đồ đạc chính là dùng để sử dụng. Sau đó thời điểm, cả dù hạ ba người bắt đầu ở thẻ cái kia tư thành phố trắng trận thu quát, sau đó ở chính giữa trưa thời điểm hảo hảo hưởng thụ một trận chính gốc cơm trưa, sau đó liền ngồi đi trước vũ đấu đảo liên lạc thuyền. Từ thẻ cái kia tư thành phố đi trước vũ đấu đảo, đại khái cần 2 ngày thời gian. Dù sao khoảng cách này vẫn có chút xa. Vũ đấu trấn, cả dù hạ cùng may sau đó phải đi khiêu chiến vũ đấu đạo quán tọa lạc tại nơi đó. Mà vũ đấu chấn kỳ thực cũng là vũ đấu trên đảo duy nhất một cái chấn nhỏ, cùng thành đô Trạm Lam thành phố có điểm tương tự, đều là một cái trên biển đảo biệt lập. Vì vậy một ít thích tới cạnh biển du lịch người sẽ thích đến cái này địa phương qua đây. Thế nhưng vũ đấu đảo chân chính hấp dẫn người chính là nơi này có thể mở đảo ra đặc thù đá động quật thạch chi động quật. Có người nói ngay cả tiến hóa thạch đều đã từng bị người ở chỗ này đào được quá. Bất quá lúc này thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội người tuy nhiên cũng theo dõi toa đảo Na Uy, chính xác thuyết pháp là theo dõi toa đảo Na Uy một cái di tích. Chỉ là cả rủ hạ ba người cùng As ba người dồn dập sắp đến trên toa đảo Na Uy, tứ phương nhân mã lại sẽ không sản sinh như thế nào giao thoa gút mắt đây vũ đấu đảo di tích đến cùng có cái gì cả rủ hạ lại có thể ở thạch chi trong động quật tìm được mình muốn tìm đồ đâu.